Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, mừng sách cửu tỷ. Xin hỏi là Vương Mỹ Lệ Mỹ Nữ sao? Người tốt, người thức ăn ngoài đã đến dưới lầu. Phiền phức tới cầm một chút. Mà tại Thượng Hải một cái xã khu bên trong. Lúc này một đạo thanh niên bóng người cưỡi một cỗ xe chạy bằng điện. Ngừng dưới lầu, nhanh chóng gọi điện thoại. Người đưa ra đi, ta ngay tại ăn gà đâu. Không nói, ta tại 1608. Mà tại điện thoại bên kia, một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Lập tức cúp điện thoại, ăn gà. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt sửng sốt. Sau đó không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lại là một cái hãm sâu trò chơi mà không cách nào tự kềm chế người. Ai? Leng keng không có nhiều lời. Nhanh chóng đi thang máy. Đi vào lầu 16. Mỹ nữ, ngươi thức ăn ngoài đến. Đi vào 1608 thời điểm. Nhanh chóng gõ cửa. Chờ một chút, ta còn có 10 người. Để cho ta diệt bọn họ. Ta lập tức mở cửa. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng là dựa vào đưa thức ăn ngoài mưu sinh. Thời gian là vàng bạc nha. Dạng này, mỗi người chờ vài phút lời nói. Thời gian thì thật to lãng phí. Răng rắc tại Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm. Cửa phòng mở ra, một đạo có mái tóc dài màu đen. Một trương nhất lưu khuôn mặt thiếu nữ. Mặc lấy một đầu rộng rãi váy ngắn. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đều tại ngươi. Bằng không, ta liền có thể ăn gà. Cái này đồ bỏ đi trò chơi. Ta chơi hơn 30 cục. Đây là lớn nhất tới gần ăn gà một lần. Đều tại ngươi. Đánh giá kém. Vương Mỹ Lệ sắc mặt có chút băng lãnh. Chầm chầm lên trước mặt Diệp Thần. Đoạt lấy đến Diệp Thần trong tay thức ăn ngoài. Đem ta điện thoại di động trả lại cho ta. Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta gọi phi lễ. Thế mà, tại nàng liền muốn đánh giá thời điểm. Một cái tay lại là cấp tốc túm lấy điện thoại di động của nàng. Cái này khiến Vương Mỹ Lệ phẫn nộ. Không phải liền là ăn gà sao? Ta giúp ngươi. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Đánh giá kém. Hắn một ngày tiền lương khả năng liền không có. Tuyệt đối phải vãn hồi nha. Nhanh chóng mở ra trò chơi. Cẩn thận. Sau lưng có người. Mà tại Diệp Thần hết sức chuyên chú chơi lấy thời điểm. Bên cạnh Vương Mỹ Lệ kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới 5 phút đồng hồ nha. Thế mà xử lý 20 mấy người. Gia hỏa này là bật hack đi. Bành, vòng chung kết. Tại Vương Mỹ Lệ vừa mới nói xong. Chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên quay đầu một súng. Sau lưng trực tiếp bị bể đầu. Đến mức trò chơi nhân số. Chỉ còn lại có 10 cái. Cái này khiến Vương Mỹ Lệ nhìn đến, sắc mặt kích động, đây là đại thần, trời ạ, liền xem như tuyển thủ nhà nghề, cũng không có lợi hại như thế kỹ thuật nha. Bành bành bành, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà, mà tại 3 phút đều không đủ, trò chơi kết thúc, cho ngươi, hiện tại, có thể cho 5 sao tốt bình luận a. Cầm trong tay điện thoại đưa cho Vương Mỹ Lệ, Diệp Thần mỉm cười. Khuôn mặt anh Tuấn mà đẹp trai. Rất đẹp. Vương Mỹ Lệ nhìn đến. Sắc mặt sửng sốt. Gật gật đầu. Ma xui quỷ khiến đánh giá 5 sao. Vô cùng cảm tạ ngươi đánh giá. Chờ mong lần sau phục vụ cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến. Đại thở dài một hơi. Quả nhiên. Đi ra lăn lộn. Vẫn là đẹp trai một chút tương đối tốt. Chờ một chút. Tiểu ca ca. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Tại Diệp Thần muốn rời khỏi thời điểm, một đôi tay đột nhiên giữ chặt Diệp Thần tay phải, cùng nhau đùa giỡn thôi. Tiểu ca ca, chỉ cần ngươi dẫn ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Có thể nói, lợi hại như thế kỹ thuật, chính mình khẳng định tay cầm ăn gà. Còn có một chút chính là, như thế đẹp trai soái ca, chính mình vừa mới làm sao lại không có phát hiện, coi như mỗi ngày lên đi đường đau đớn. Cũng là hạnh phúc nha. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Xác thực, rất có tài liệu, muốn không lên, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài đâu. Thì dạng này, nói xong, khoát khoát tay, tiêu sái rời đi, đáng giận, ta cũng không tin, ta không thể chinh phục ngươi. Tiểu ca ca, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Mỹ Lệ nhìn đến, sắc mặt càng là có chút tức giận, dậm chân một cái. Quả nhiên, quá mức đẹp trai cũng là một chuyện phiền toái. Mà trong thang máy, Diệp Thần lắc đầu, có lúc chính mình cũng bị chính mình đẹp trai cho mê hoặc. Vì cái gì như thế soái? Leng keng, chói chặt thần cấp thức ăn ngoài hệ thống. Khen thưởng 100 triệu tiền mặt. Leng keng, hoàn thành ký tên. Khen thưởng 9 tỷ, thần cấp thức ăn ngoài hệ thống. Chính trong thang máy, Diệp Thần nghe đến trong óc thanh âm. Lắc đầu, cái này sao có thể? Cái này là sinh hoạt, không là tiểu thuyết. Đêm tối cho ta con mắt màu đen. Chấm ngoặc kép, lúc này, trong túi áo điện thoại di động kêu. Đây là tin nhắn tiếng chuông. Điểm này, Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Tôn kính khách hàng, người tốt, người thẻ ngân hàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao xử nữ tại 12:03 đi vào 100 triệu. Số dư còn lại 100.010.01, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt điện thoại tin nhắn. Diệp Thần sửng sốt, làm sao có thể, nghiêm túc lại một lần nhìn, sắc mặt triệt để chấn kinh. Cái này, lại là thật, 100 triệu nha. Hệ thống, nhìn lấy điện thoại di động của mình tin nhắn. Diệp Thần nếm thử kêu gọi một chút hệ thống. Nếu như đây là thật, như vậy chính mình chẳng phải là muốn quật khởi. Chủ nhân, ngươi tốt, thần cấp thức ăn ngoài hệ thống phục vụ cho ngươi. Xin hỏi có gì cần giúp đỡ? Mà vào lúc này, trong óc thế mà còn thật có lấy thanh âm truyền đến. Hệ thống, ta làm sao mới có thể được đến càng nhiều hơn khen thưởng? Nếu như mình đưa một lần thức ăn ngoài, liền có thể được đến một lần khen thưởng lời nói. Có phải hay không nói, một ngày đều không dùng, chính mình liền có thể phú khả địch quốc? Cái này, có chút không có khả năng. Chủ nhân, khen thưởng là căn cứ chủ nhân phát động ẩn tàng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành từ đó được đến. Đến mức ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống có thể cho chủ nhân ngươi một cái nhắc nhở. 5 sao tốt bình luận. Hệ thống nói xong, cũng không có thanh âm. 5 sao tốt bình luận. Diệp Thần nghe đến, tựa hồ minh bạch cái gì. Gật gật đầu, vừa mới, Vương Mỹ Lệ thì cho mình đánh giá 5 sao. Có thể nói, đây là Diệp Thần nhìn tận mắt. Chẳng lẽ chính là cái này? Chỉ cần khách nhân đánh giá 5 sao, chính mình liền có thể được đến thần cấp thức ăn ngoài hệ thống khen thưởng. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt càng thêm kích động. Leng keng, hệ thống nhắc nhở, cửu tỷ ngay tại vô cùng lo lắng đánh tới. Leng keng, tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, thang máy thanh âm truyền đến. Đến lầu 1, cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy chính mình tiểu điện trong xe thức ăn ngoài. Không có nhiều lời, trong nháy mắt phát động, tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Hiu hiu hiu tút tút tút. Mà tại Diệp Thần vượt qua một góc nơi hẻo lánh thời điểm, một cỗ Ferrari trong nháy mắt lao ra. Bành, người nào nha? Hắn a, mắt mù sao? Một tiếng va chạm, Diệp Thần bóng người càng là ngã xuống ở bên cạnh. Một đạo trung niên nam tử bóng người theo Ferrari xuống tới. Nhìn đến Ferrari lõm xuống đi vào thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Xú tiểu tử, bồi thường tiền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.